ông không thể thấy gì. Tối quá. Rồi ông nghe tiếng súng nổ. Hai phát, một phát gần, một phát xa, kính vỡ tan tành. Rồi ông nghe tiếng Cass trong tai. Helen, cô có sao không? Ông không nghe tiếng trả lời. Cass hỏi lại. Helen, Helen. Không tiếng trả lời. Zia bỏ điện thoại vào túi, đẩy lưỡi dao len vào khe hở giữa đáy ô cửa trên và phần đầu của ô cửa dưới. Ông từ từ thận trọng dịch lưỡi dao từ phải qua trái, dò tìm cái chốt cửa. Ông tìm thấy một cái, ngay ở giữa, gõ nhẹ nhẹ vào nó. Có vẻ là một cái lưỡi khóa bằng đồng thau nặng. Nó sẽ xoay một góc 90 độ vào và ra khỏi một cái lỗ. Nhưng theo chiều nào? Ông đẩy nó từ phải qua trái. Chặt quá. Ông rút lưỡi dao ra rồi đưa nó vào lại bên trái, cách đoạn giữa chừng 2 phân. Dê nó trượt trở lại cho tới khi lại gặp cái lưỡi. Đẩy nó, từ trái qua phải. Nhúc nhích. Ông đẩy mạnh, thúc nó bật ra khỏi cái lỗ. Dễ dàng. Ông nhấc ô kính thấp lên cao và trườn qua ngưỡng cửa vào trong phòng. Cass thận trọng nhích người lên trước, vung khẩu súng 90 độ cho tới khi nó ngắm đúng về hướng đông dọc theo cái hàng rào. Ông chăm chú nhìn qua ống ngắm, không thấy gì cả. Ông trở lại núp, đưa điện thoại lên. Ông thì thào, Helen. Không lời đáp. Zia di chuyển qua căn phòng trống đến cánh cửa. Cửa đóng, ông áp tai vào nó, cố lắng nghe. Không nghe thấy gì cả. Ông vặn nắm cửa, từ từ, thận trọng. Mở cửa thật chậm, chồm ra ngoài. Kiểm tra hành lang, trống. Có ánh đèn từ ô cửa để mở 15 bước phía trước về bên trái. Ông ngừng lại, nhấc từng chân lên và chùi đế giày vào quần. Chùi hai lòng bàn tay, ông bước một bước, thử sàn nhà, không tiếng động. Ông tiến lên phía trước, từ từ, thật êm. Giày thuyền, có ích chút ít. Ông men sát theo tường, nơi đó sàn nhà vững nhất. Ông dừng lại một thước cách ô cửa sáng đèn, hít một hơi, tiến lên. Dừng lại ở ô cửa, ông đang nhìn hai tên từ phía sau. Chúng đang ngồi cạnh nhau ở một dãy bàn dài, quay lưng lại phía ông. Đang nhìn chăm chú các màn hình TV, vào những chiếc bóng ma quái màu xanh lá cây của bóng tối. Bên trái là Vladimir, bên phải là một gã mà trước đây ông chưa từng thấy. Sakharov, chắc là hắn. Bên phải Sakharov, cách hắn một thước, một khẩu súng ngắn nằm ở tận mép bàn. Một khẩu Smith. Vladimir nhìn qua phải, về hướng có tiếng động. Zia đã di chuyển rồi. Vladimir nhìn lại. Hắn thấy ông, lùi lại khỏi cái bàn và gần bật dậy. Zia thấy hắn ước lượng khoảng cách giữa hắn và khẩu súng. Thấy hắn quyết định tấn công. Zia bước thẳng tới hướng tấn công của hắn, thụt người xuống tránh cú đấm móc bên trái đang vung ra, lao vai mình vào ngực hắn, vòng hai cánh tay quanh lưng hắn và nhấc bổng cả người hắn lên. Nhấc hắn lên và xoay tránh xa khỏi bàn, rồi siết lại. Cách tốt nhất để giết một gã to như Vladimir một cách êm thấm là đơn giản siết hắn cho tới chết. Không đánh, không bắn, không đấm đá lòng vòng. Miễn là tay chân của hắn không thể chạm tới được cái gì vững chắc thì sẽ không có tiếng động. Không la, không gào. Chỉ một tiếng ẳng ạc khó khăn không nghe rõ khi hơi thở cuối mà hắn hớp vào tuôn trở ra, chẳng bao giờ được thay thế bằng hơi thở khác. Zia giữ Vladimir trên mặt đất chừng một bộ và siết với tất cả sức mạnh của mình. Ông ép nát ngực của Vladimir bằng vòng tay gấu quá hung dữ, lâu và mạnh cho đến nỗi không một ai có thể sống sót. Vladimir không ngờ chuyện đó. Hắn cứ nghĩ đây chỉ là cú trào sân, không phải là đòn chính. Khi hiểu ra, hắn kinh hoàng đến phát rồ. Hắn thổi những cú vô vọng như mưa lên lưng của Zia và đá chân vào hai ống quyển của ông. Zia nghĩ, ngu xuẩn, mày chỉ đốt thêm khí oxy, và mày sẽ không có thêm chút nào đâu, chú em ạ, hãy tin tao đi. Ông siết chặt gọng kiềm, ép mạnh hơn nữa, và mạnh hơn nữa, theo một nhịp điệu vô thức tàn nhẫn đến mãi nữa, nữa, và nữa. Răng ông nghiến chặt với nhau, tim ông đập thình thịch, những bắp thịt vòng to và rắn lên như đá tảng và bắt đầu bốc cháy. Ông có thể cảm thấy khung xương sườn của Vladimir dịch chuyển, lách cách, rời ra, dạn vỡ, gãy nát. Và hơi thở cuối của hắn rỉ ra khỏi buồng phổi đói hơi. Sakharov nhúc nhích. Zia loạng choạng bên dưới trọng lượng của Vladimir. vụng về xoay người trên một chân. Đá ra, gót chân ông nện trúng chui con dao. Sa cơ láp ngưng nhúc nhích. Vladimir ngưng nhúc nhích. Zia tiếp tục siết trong suốt một phút nữa. Rồi ông từ từ nới lỏng ra, quỳ xuống và nhẹ nhàng đặt cái xác xuống đất. Ngồi xổm xuống, thở mạnh, kiểm tra mạch đập. Không có mạch đập. Ông đứng dậy, rút con dao của Kas ra khỏi cổ của Sa Cơ Lắp và dùng nó cắt cổ của Vladimir, từ tai bên này sang tai bên kia. Vì Sandy, ông nghĩ vậy. Rồi ông quay lại cắt luôn cổ của Sa Cơ Lắp. Để phòng ngừa, máu tuôn ướt đẫm mặt bàn và nhỏ giọt lên nền nhà. Nó không trào ra, nó chỉ nhỏ giọt. Tim Sa Cơ Lắp đã ngừng đập. Ông ngồi xổm xuống, lau lưỡi dao vào áo của Vladimir, hết mặt này rồi qua mặt kia. Ông lấy điện thoại trong túi ra, nghe Kas gọi, Helen. Ông thì thầm, sao rồi? Kas đáp, chúng ta đã bị một viên đạn bắn tới. Tôi không thể nghe gì từ Helen. Zia nói, Johnny, di chuyển qua bên trái. Tìm cô ấy. Franklin, anh có đó không? Franklin nói, tôi đây. Zia nói, sẵn sàng gọi xe cứu thương nhé. Kas nói, anh ở đâu vậy? Zia nói, ở trong nhà. Đối phương thế nào? Zia đáp, thất bại. Súng bắn ra từ đâu vậy? Cửa sổ tầng 3, hướng Bắc. Về mặt chiến thuật, điều này hợp lý. Chúng bố trí một tay bắn tỉa ở trên đó. Chúng có thể hướng dẫn hắn theo những gì chúng phát hiện được từ máy quay. Zia nói, hết còn hướng dẫn rồi. Ông bỏ chiếc điện thoại di động trở vào túi. Nhặt khẩu súng lên, kiểm soát ổ đạn, nó được nạp đầy, 5 viên Smith. Ông lắc đầu không thể hiểu nổi, rồi ông dán mắt vào ống ngắm, quan sát ngôi nhà. Rosemary ba không có mặt trong tầng hầm. Zia mất chưa đến nửa phút để hoàn toàn chắc chắn điều đó. Đó là một khoảng không gian rộng thoáng, ẩm mốc, tối lờ mờ, liên tục và hoàn toàn chống ngoại trừ các lớp nền của ba cái ống khói bằng gạch. Zia dừng lại ở cái hộp ngắt điện. Ông suýt kéo công tắc. Nhưng Jenner có thiết bị nhìn trong bóng tối mà ông không có. Thế nên ông bò trở lại cầu thang. Johnny tìm thấy đôi giày của Helen khi vấp phải chúng. Chúng được đặt ngay ngắn bên nhau ở chân hàng rào. Gót cao, da sơn đen, sáng lờ mờ dưới ánh trăng nhạt. Johnny tình cờ đá vào chúng và nghe tiếng đôi giày trống. Cô cúi xuống nhặt lên, móc đế giày lên hàng rào. Cô thì thào, Helen ơi, Helen, cô ở đâu vậy? Rồi cô nghe tiếng, tôi đây. Ở đâu? Ở đây, đi tới nữa đi. Johnny bước tới, cô thấy một bóng người nằm co sát vào chân hàng rào. Helen nói, tôi đánh rơi điện thoại, không tìm được nó. Cô có sao không? Hắn bắn trượt, tôi nhảy cả tưng như một mụ điên, nhưng viên đạn bay sát quá. Tôi hết hồn, tôi thả cái điện thoại rồi bỏ chạy. Helen ngồi dậy, Johnny ngồi xổm bên cô. Helen nói, xem này, cô đang cầm một món gì đó trong lòng bàn tay. Nó sáng lên, một đồng xu, một đồng 25 xu mới tinh và sáng lấp lánh. Johnny hỏi, cái gì vậy? Helen nói, một đồng 25 xu. Vậy thì sao nào? Zia cho tôi. Helen mỉm cười. Johnny thấy răng cô trắng ngời dưới ánh trăng. Zia bò theo hành lang tầng 1. Mở các cánh cửa và lục soát các căn phòng hai bên đường ông qua. Chúng đều trống. Không dùng đến. Ông dừng lại ở chân cầu thang. Bước lui vào một khoảng trống 20 x 20 mà có thời từng là một phòng khách. Cúi xuống đặt con dao trên nền nhà rồi lấy điện thoại di động ra. Ông thì thào. Trung sĩ. Kas đáp. Anh trở lại với chúng tôi à? Tôi để điện thoại trong túi. Johnny đã tìm được Helen. Cô ấy ok. Tốt lắm. Tầng hầm và tầng một thoáng rồi. Tôi nghĩ là anh nói đúng. Rosemary hẳn ở trên gác thượng. Giờ anh lên lầu à? Tôi nghĩ vậy. Tôi phải đi thôi. Số thương vong. Tới giờ là 2. Vậy thì trên lầu còn nhiều lắm. Tôi sẽ cẩn thận. Nghe rõ. Zia bỏ điện thoại vào túi và nhặt con dao lên. Ông đứng dậy, lẻn ra hành lang. Cầu thang nằm ở phía sau ngôi nhà. Nó rộng, gồm hai nhánh chéo nhau và dốc thoải. khá lớn. Có một chiếu nghỉ rộng nằm ở nửa đường đi lên, là nơi hai nhánh gặp nhau. Ông đi giật lùi lên nhánh thứ nhất. Theo cách này thì hợp lý hơn. Ông muốn biết ngay tức thì nếu có kẻ nào trên hành lang tầng 2 nhìn xuống qua cái lan can. Ông đi men sát vào tường. Nếu cầu thang có kêu cọt kẹt, phần lớn đều kêu ở khoảng giữa mặt bậc thang. Ông bước chậm, dò dẫm bằng gót chân, đặt chúng xuống nhẹ nhàng và thận trọng, và không tiếng động. Giày thuyền, có ích chút ít. Sau 5 bước chân lùi lên, đầu ông gần ngang bằng với sàn tầng 2. Ông nâng súng lên, bước thêm một bước. Giờ thì ông có thể thấy cả hành lang, vắng hoe. Nó là một khoảng trống được trải thảm, rất im ắng, thắp một bóng đèn công suất nhỏ duy nhất. Không có gì cả, ngoại trừ 6 cánh cửa đóng, mỗi bên 3 cánh. Ông thở ra và di chuyển đến phần chiếu nghỉ, nhón chân về bên trái rồi lẻn lên nhánh trên, lần này thì bước thẳng, bước ra khỏi cầu thang, vào tới hành lang. Giờ thì sao đây? 6 cánh cửa đóng, ai ở đó? Ông từ từ di chuyển về hướng mặt tiền ngôi nhà, lắng nghe ở cánh cửa thứ nhất, không nghe được gì cả. Ông tiếp tục đi tới, cửa thứ hai cũng không nghe gì, lại tiếp tục. Nhưng trước khi đến cánh cửa thứ ba thì ông nghe tiếng động từ sàn nhà bên trên. Những tiếng động truyền xuống xuyên qua sàn nhà. Những tiếng động mà ông không hiểu. Những tiếng động do quét chân, lê chân, nghiền nát, được lặp lại nhịp nhàng, với một bước chân nhẹ ở cuối mỗi nhịp. Quét chân, lê chân, nghiền nát, bước chân. Quét chân, lê chân, nghiền nát, bước chân. Ông nhìn chăm chăm lên trần nhà. Rồi cánh cửa thứ ba mở ra và Zygolinski bước ra hành lang ngay trước mặt ông. Và hắn đứng yên như trời trồng. Hắn đang mặc chiếc áo bành tô hai hàng cúc quen thuộc. Màu xám, vai vuông, ống quần lên gấu. Zygea đâm trúng cổ họng hắn. Ngay tức khắc, bằng tay phải, một cách bản năng. Ông nhấn lưỡi dao vào sâu và kéo qua bên trái. Cắt đứt khí quản. Giữ hắn im lặng. Ông bước tránh qua bên để tránh vòi máu. Chộp hắn dưới nách từ phía sau rồi lôi hắn vào căn phòng mà hắn vừa bước ra. Đó là một nhà bếp. Linsky đang pha trà. Zygea tắt lửa dưới ấm đun nước. Đặt khẩu súng và con dao lên mặt bếp. Cúi xuống kẹp đầu của Linsky giữa hai bàn tay rồi vặn nó qua trái và giật mạnh qua phải. Bẻ gãy cổ hắn. Tiếng rắc đủ lớn để phải lưu ý. Ngôi nhà rất yên tĩnh. Zygea cầm súng và dao lên, lắng nghe ở cánh cửa. Không nghe thấy gì cả, ngoại trừ quét chân, lê chân, nghiền nát, bước chân, quét chân, lê chân, nghiền nát, bước chân. Ông bước trở lại vào hành lang, rồi ông hiểu ra. Kính, Cass đã bắn trả xuyên qua vị trí thuận lợi ở hướng bắc của Jenner, và như mọi tay bắn tỉa giỏi khác, ông đã gây tổn hại tối đa với phát súng duy nhất. Và đến phiên mình, như mọi tay bắn tỉa giỏi khác, Jenner đang làm sạch môi trường xung quanh của hắn để sẵn sàng sử dụng. Hắn đang dọn kính vỡ. Hắn có 25% khả năng bị lôi kéo lại chính cái cửa sổ đó, và hắn muốn lối đi qua căn phòng được thông suốt. Quét chân, lê chân, nghiền nát, bước chân. Hắn đang dùng mu bàn chân để quét mảnh kính qua một bên, vun thành một đống. Rồi hắn bước lên quét vòng tiếp theo. Hắn muốn có một lối đi rộng hai bước xuyên qua căn phòng. Không có nguy cơ trượt ngã. Hắn đã được bao xa rồi? Zygea bò đến lồng cầu thang kế tiếp. Nó giống y như cái trước. Rộng, thoải, hai nhánh. Ông bước lùi lên, cố lắng nghe. Quét chân, lê chân, nghiền nát, bước chân. Ông băng qua cái chiếu nghỉ ở lưng chừng. Tiếp tục đi tới. Hành lang tầng 3 có cách bố trí giống như hành lang bên dưới. Nhưng nó không được trải thảm. Chỉ để ván trần. Có một chiếc ghế thẳng lưng ở giữa hành lang. Tất cả các cửa đều để mở. Hướng bắc nằm bên tay phải. Zygea có thể cảm thấy gió đêm đang lộng vào. Ông nép vào gần bức tường. Bò về phía trước. Tiếng động vang lớn hơn. Ông áp sát người vào tường. Hít một hơi. Chậm chậm xoay người và bước về bên trái. Vào trong một ô cửa. Jenner cách ông 12 bộ. Nhìn ra chỗ khác. Đối diện cửa sổ. Ô kính dưới đã được đẩy lên phía sau ô kính trên. Cả hai ô kính đều bị bắn vỡ vụn. Căn phòng lạnh lẽo. Nền nhà đầy mảnh kính. Jenner đang dọn một lối đi từ cửa chính đến cửa sổ. Hắn còn chừng 3 bước nữa cần dọn. Khẩu súng của hắn dựng đứng vào tường. Cách hắn 6 bước. Hắn lom khom, nhìn xuống, tập trung vào việc đang làm. Đó là một việc quan trọng. Bị trượt trên mảnh kính sẽ lấy mất đi thời gian quý báu của hắn trong cuộc đấu súng. Jenner có kỷ luật và có 10 giây để sống. Zia cất dao vào túi, trả tự do cho tay phải, siết nó lại, bước tới, bước chậm và êm xuống lối đi mà Jenner đã dọn. 4 bước thật êm, Jenner cảm nhận được. Hắn đứng thẳng lên, Zia chộp quanh cổ hắn từ phía sau. Một tay thôi, ông siết mạnh, bước thêm 1 bước dài và nhanh, rồi lẳng Jenner tới trước và ném hắn ra khỏi cửa sổ, đầu cắm xuống trước. Ông thì thầm vào bóng tối bên dưới. Tao đã cảnh cáo mày rồi, lẽ ra mày nên hạ gục tao ngay khi có cơ hội. Rồi ông lấy điện thoại di động ra. Ông thì thào, trung sĩ, tôi đây. Cửa sổ tầng 3, chỗ mà anh bắn trả đấy. Anh thấy nó chưa? Tôi thấy rồi. Một tên mới ngã xuống đó, nếu hắn còn ngóc đầu dậy, cho hắn một phát nhé. Rồi ông cất điện thoại di động và đi tìm cánh cửa gác thượng. Ông tìm thấy Rosemary hoàn toàn bình an, ngồi thẳng lưng trên nền nhà gác thượng. Chân dán băng, cổ tay dán băng, miệng dán băng. Zia đặt ngón tay lên môi mình. Cô gật đầu. Ông cắt băng keo bằng con dao vấy máu và giúp cô đứng lên. Cô đứng loạng choạng giây lát. Rồi cô lắc mạnh người và hơi gật đầu. Rồi mỉm cười. Zia đoán rằng những nỗi sợ mà cô đã cảm nhận và phản ứng của cô lúc này đều đã được đè xuống bởi quyết tâm sắt đá giúp anh của mình. Nếu cô vượt qua, thì anh ta cũng sẽ vượt qua. Niềm tin đó giúp cô đi tiếp. Cô thì thầm, chúng đi hết chưa? Zia thì thầm trả lời, hết rồi, ngoại trừ Jaskin và Thedek. Không, Jaskin tự sát rồi. Tôi nghe chúng trò chuyện. Thedek buộc hắn tự sát, bởi hắn đã để ông lấy mất điện thoại. Thedek có khả năng đang ở đâu? Phần lớn thời gian thì lão ở trong phòng khách. Tầng 2. Cửa nào? Cửa cuối cùng bên tay trái. Zia thì thầm. Ok, ở đây nhé. Tôi sẽ đi bắt lão rồi quay lại ngay. Tôi không thể ở lại đây. Ông phải mang tôi ra ngoài. Ông ngừng lại. Ok, nhưng cô phải thật im lặng. Và đừng nhìn hai bên. Sao vậy? Có người chết. Rosemary nói. Tôi còn mừng nữa kìa. Zia nắm tay dẫn cô xuống cầu thang đến hành lang tầng 3. Rồi ông đi trước một mình xuống tầng 2. Hoàn toàn yên lặng. Cánh cửa cuối cùng bên tay trái vẫn đóng. Ông vẫy tay ra hiệu cho cô xuống. Họ cùng nhau rẽ và hướng thẳng đến tầng 1. Đến mặt trước của ngôi nhà. Đến căn phòng mà ông đã qua. Ông giúp cô vượt qua ngưỡng cửa và ra ngoài cửa sổ, xuống đất bên dưới. Ông chỉ tay và nói. Cô đi theo lối xe ra đường. Rẽ phải. Tôi sẽ báo cho mấy người kia biết cô đang đến. Có một ông mặc đồ màu đen có súng. Ông ấy là phe mình. Cô đứng yên một giây. Rồi cúi xuống cởi đôi giày đế thấp ra. Cầm chúng trên tay rồi vụt chạy như ma đuổi. Nhắm hướng tây. Xuyên qua khoảng đất ra đường. Zia lấy điện thoại di động ra. Ông thì thầm, trung sĩ, tôi đây. Cô dâu Smezy đang chạy về hướng của anh. Xuất sắc. Báo cho mọi người biết và đón cô ấy trên đường. Không còn ai quan sát màn đêm nữa đâu. Rồi hãy chuẩn bị, tôi sẽ quay lại với các bạn. Nghe rõ. Zia cất điện thoại di động, đi ngược trở lại vào ngôi nhà im lìm, đi tìm Thedek. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Cuối cùng, mọi việc còn lại là chờ đợi. Hãy chờ, rồi những điều lành sẽ đến với bạn. Và cả những điều xấu nữa. Zia lẻn trở lại tầng 2. Cánh cửa cuối cùng bên trái vẫn đóng. Ông lui vào trong nhà bếp. Linsky nằm ngửa trên nền nhà trong một vũng máu. Zia bật lại lửa dưới ấm nước. Rồi ông bước ra hành lang. Bước thật êm đến mặt trước ngôi nhà và tựa lên bức tường bên ngoài cánh cửa cuối cùng bên trái. Và ông chờ. Sau 5 phút thì ấm nước sôi. Ban đầu tiếng còi báo trầm và nhỏ, rồi lớn dần và lên cao vút. Trong 10 giây, tầng 2 của ngôi nhà đầy ngập một tiếng rít nhức óc. 10 giây sau đó cánh cửa bên tay phải của Zia mở ra. Một người nhỏ thó bước ra. Zia để cho hắn ta bước tới trước một bước rồi ghì hắn xuống và ấn mạnh khẩu Smith 60 vào cổ họng hắn. Và ngó chằm chằm. the đét. Lão là một lão già vai rộng, cổ lỗ, tật nguyền, lom khom, tàn phế, một con ma, khó có thể gọi là người. Thân thể lão phủ đầy những vết sẹo thâm tím và những mảnh da đã biến màu. Mặt lão đầy nếp nhăn và ủ rũ, trào dâng sự giận dữ, thù hận và man dại. Lão không mang vũ khí. Đôi tay tàn tật của lão dường như không thể cầm được vũ khí. Zik Ea đẩy lão xuống hành lang, vào trong nhà bếp, bước giật lùi, đến bếp lò. Tiếng động từ ấm nước quả không thể chịu đựng được. Zik Ea dùng tay trái tắt lửa đi, rồi ông lôi the đét trở lại phòng khách. Tiếng rít của ấm nước tắt đi, như hồi còi báo động máy bay oanh tạc tắt dần. Ngôi nhà im lìm trở lại. Zik Ea nói, mọi chuyện chấm dứt, mi thua rồi. The đét đáp, chẳng bao giờ chấm dứt. Giọng khàn khàn, thấp, trong yết hầu. Zik Ea nói, cho mi nói lại. Ông ấn mạnh khẩu Smith vào cổ họng the đét. Quá thấp và quá gần, lão không thể thấy được. Ông thả lỏng cò súng lại. Từ từ, thận trọng, cố tình, vang lớn. Cách cách cách cạch, một thứ tiếng không nhầm lẫn được. The đét nói, ta đã 80 tuổi rồi. Zik Ea nói, mi mà 100 tuổi ta cũng mặc kệ, mi vẫn sẽ bị tóm cổ. Thằng ngu, the đét đáp trả. Ta muốn nói là ta đã sống qua những thứ tệ hại hơn là mi, từ trước khi mi ra đời rất nhiều. Không có kẻ nào tệ hơn ta đâu. Đừng huênh hoang. Mi chẳng là cái quái gì đâu. Zik Ea nói, mi nghĩ vậy à? Sáng hôm nay mi còn sống nhưng ngày mai thì không. Sau 80 năm, như vậy ta cũng là một thứ gì đó chứ, mi không nghĩ vậy sao? Không lời đáp. Zik Ea nói, chấm dứt rồi. Tin ta đi, con đường dài và gian nan, ok, ta hiểu tất cả điều đó, nhưng đây là đoạn kết của nó, rồi phải xảy ra vào một lúc nào đó thôi. Không lời đáp. Zik Ea hỏi, mi có biết khi nào là sinh nhật của ta không? Hẳn nhiên là không. Trong tháng 10, mi biết ngày nào không? Tất nhiên là không. Mi sẽ biết bằng một cách không vui vẻ gì đâu. Ta đang đếm trong đầu. Khi nào đến ngày sinh nhật, ta sẽ siết cò súng. Ông bắt đầu đếm nhẩm trong đầu. 1, 2. Ông quan sát đôi mắt của the đét. 5, 6, 7, 8. Không có phản hồi. 10, 11, 12. The đét nói, mi muốn gì? Đến lúc thương lượng rồi đây. Zik Ea nói, ta muốn trò chuyện. Trò chuyện. Zik Ea nói, ngày 12, đó là khoảng thời gian mi chịu được. Rồi mi chịu thua. Mi biết vì sao không? Bởi vì mi muốn sống. Nó là bản năng sâu thẳm nhất mà mi có. Rõ ràng thế. Nếu không thì làm sao mi có thể sống lâu như vậy chứ? Chắc chắn nó là một bản năng sâu thẳm hơn là ta từng hiểu được. Một phản xạ, một thói quen. Hãy lăn con xúc sắc. Hãy cố sống còn. Hãy đi bước tiếp. Hãy chụp lấy ngay cơ hội. Nó nằm trong ADN của mi. Nó là con người mi. Vậy thì sao nào? Vậy thì giờ đây chúng ta có một cuộc thi đấu với nhau. Con người mi đấu với con người ta. Vậy mi là kẻ nào? Ta là kẻ vừa ném chê nơ ra khỏi cửa sổ tầng 3. Sau khi siết Vladimir cho tới chết bằng hai bàn tay không? Bởi vì ta không thích những gì chúng làm với người vô tội. Thế nên giờ đây, mi phải mang cái khát vọng thèm sống mạnh mẽ của mi ra đấu với khát vọng mạnh mẽ của ta muốn bắn vào đầu mi rồi đái vào cái lỗ đạn đó. Không lời đáp.